Nguyên Tôn, chương 268, Thủ tịch Chi Tranh, Góc Truyện Audio.com. Giữa thiên địa 9999 tòa bệ đá hình thành lấy giống như kim tự tháp quy mô, lơ lửng không trung, ánh nắng chiếu rọi ở phía trên, tỏa sáng chói lọi. Oanh, oanh, mà lúc này, nguyên khí cuồng bạo, điên cuồng từ trên từng tòa bệ đá này phát ra. Chỉ thấy giống như châu chấu quang ảnh không ngừng bắn ra mà ra, phóng qua từng tòa bệ đá, không ngừng kéo lên cao. Tuyển sơn đại điển này cũng không có mặt khác bất kỳ quy củ, mỗi một tòa bệ đá vị trí trung tâm có một đạo bồ đoàn, chỉ cần không bị quấy nhiễu trong đó ngồi lên thời gian một nén nhang, như vậy tòa bệ đá này liền sẽ đóng lại cấm chỉ ngoại nhân tiến vào, mà ghế này liền xem như bị người đoạt được. Mà vì đạt tới loại mục đích này, có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Cho nên, trên một chút bệ đá, nếu là khi xuất hiện có người thực lực mạnh mẽ mà nói không chừng chính là sẽ dẫn tới đám người vây công, tràng diện hỗn loạn không chịu nổi. Hưu, hưu, Chu Nguyên, Tống Uyển Khê, Triệu Côn bọn người hội tụ vào một chỗ, từng tòa bệ đá không ngừng đối với phía dưới rơi đi, mà thân hình của bọn hắn lại là không chút nào dừng lại. Bọn hắn nơi này, ước chừng hơn 50 người, đây đều là trong các ngoại sơn đệ tử người nổi bật, cho nên mục đích của bọn hắn, đều là tuyển sơn đại điển top 100, bây giờ nơi này, hiển nhiên còn không phải bọn hắn điểm cuối cùng. Mà tại phía trước bọn họ phía bên phải phương hướng, đồng dạng là có một đám nhân mã phóng qua từng tòa bệ đá, chính là lấy Lục Phong cầm đầu rất nhiều Thánh Châu bản thổ đệ tử. Song phương ánh mắt thỉnh thoảng đụng vào nhau, có hỏa hoa bắn tung tóe. Tuy nói nhân số song phương, đối với toàn bộ ngoại sơn đệ tử quần thể mà nói cũng không tính quá thu hút, nhưng chỉ có bọn hắn là bão đoàn, cho nên nhất cử nhất động của bọn họ đều là đặc biệt làm người khác chú ý. Nơi bọn họ đi qua, trên những bệ đá kia đệ tử khác nhao nhao nhượng bộ, không dám cùng bọn hắn tranh chấp. Mà tại thời gian rời đổi dưới, từng tòa bệ đá không ngừng bị siêu việt, hai đợt đệ tử cũng là bắt đầu thời gian dần trôi qua tiếp cận kim tự tháp phía trên khu vực. Nơi này bệ đá, đã xem như top 100 thứ tự. Mà có thể có lực lượng tới chỗ này đệ tử thực lực đã là không yếu, cho nên tranh đấu cũng là càng lộ ra kịch liệt. Đến vị trí này, hai đám nhân mã ở giữa cũng rốt cục lục tục bắt đầu có người lựa chọn rơi vào bệ đá, không còn hướng về phía trước. Đương nhiên, ngoại trừ Chu Nguyên, Lục Phong xuất lĩnh hai đám nhân mã bên ngoài, còn có mặt khác càng nhiều đệ tử tại tranh đoạt bệ đá, những đệ tử này có đến từ Thánh Châu bản thổ cũng có đến từ đại lục khác. Dù sao cũng không phải là tất cả đệ tử ưu tú, đều bị Chu Nguyên cùng Lục Phong chỗ thu nạp, càng nhiều người, hay là duy trì trung lập cũng không dính vào giữa song phương ân oán tranh đấu. Bất quá loại thời điểm này, ghế là có hạn, cho nên bọn hắn cũng sẽ không lại để ý đến tột cùng là thế lực nào nhân mã, dù sao nếu là gặp phải, vậy liền trực tiếp động thủ là được. Lục Phong một ngựa đi đầu, ở vào tất cả mọi người phía trước nhất, hắn ánh mắt lạnh lùng kia thỉnh thoảng lướt qua hậu phương cách đó, không xa Chu Nguyên. Dựa theo hắn nguyên bản suy nghĩ, là muốn thu nạp Thánh Châu bản thổ đệ tử tinh anh, trực tiếp cường thế chiếm lấy 10 vị trí đầu rất nhiều ghế, còn nếu là Chu Nguyên dám đến tranh đoạt nói, vậy. Góc Truyện Audio.com, liền trực tiếp khiến người khác vây công, đem hắn xinh xinh đuổi đi ra. Đến lúc đó Chu Nguyên chỉ sợ ngay cả cùng hắn giao thủ tư cách đều không có. Bất quá hắn nào nghĩ tới, Chu Nguyên cũng là thu nạp một chút đệ tử tinh anh, bây giờ hội tụ vào một chỗ cũng là một cỗ lực lượng cực mạnh, cái này khiến cho hắn ý nghĩ ban đầu không thể nghi ngờ là thất bại. Đã như vậy, vậy liền để ta tự mình đến đem ngươi đạp xuống đi thôi. Lục Phong trong ánh mắt tràn đầy chê cười, chỉ cần cái kia Chu Tiểu Yêu sẽ không nhúng tay, như vậy hôm nay, hắn sẽ để cho đến Chu Nguyên minh bạch sự chênh lệch giữa bọn họ. Hắn muốn để Chu Nguyên biết, lớp người quê mùa, liền nên thật tốt trong vũng bùn đời. Cố Hồng Y cấp độ kia thiên chi kiều nữ, há lại loại người quê mùa này có thể nhiễm. Đóng ngoặc vuông, Lục Phong ngẩng đầu lên, chỉ thấy tại cái kia kim tự tháp đỉnh chóp vị trí 9 tòa màu bạc bệ đá lóe ra quang trạch, đó là 10 vị trí đầu ghế. Mà lúc này, đi theo sau người bóng người, đã là chỉ có 8-9 nói, bất quá những thân ảnh này, quanh thân đều là tản ra cường hoành nguyên khí ba động, hiển nhiên đều là có tư cách tranh đoạt 10 vị trí đầu ghế nhân vật lợi hại. Ánh mắt của bọn hắn, cũng là thời gian dần trôi qua nóng bỏng lên, hiển nhiên là biết được chân chính tranh đấu, đối với bọn hắn mà nói, mới tính bắt đầu. Tần Chấn, Lôi Hồng Đào, Cốc Mông, Lục Phong hít sâu một hơi, trong nháy mắt kế tiếp hét to như sấm. Động thủ đi, ngay tại Lục Phong tiếng quát rơi xuống cùng thời khắc đó, chỉ thấy cái kia Tần Chấn bọn người đều là mắt lộ hung quang, nguyên khí cuồng bạo quét sạch mà ra, hóa thành tấm lụa trực tiếp liền đối với hậu phương cách đó không xa Chu Nguyên bọn người oanh kích mà đi. Mấy đạo cuồng bạo nguyên khí dòng lũ gào thét mà đến, Chu Nguyên ánh mắt chớp lên, thần sắc lại là không có chút nào gợn sóng, hiển nhiên sớm đã có đoán trước. Hắn xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng vung lên. ở sau lưng hắn, Tống Huyền Khê, Triệu Côn, Kiều Tu mấy người cũng là vào lúc này đồng thời xuất thủ, nguyên khí dòng lũ xuyên qua trời cao trực tiếp là cùng đối phương thế công ngạnh hám cùng một chỗ. Ầm ầm, nguyên khí cuồng bạo bộc phát ra, tựa như là nhấc lên phong bạo. Tràng diện vô cùng hỗn loạn. Chu Nguyên, người muốn thông qua nơi này, còn phải hỏi một chút chúng ta có đồng ý hay không? Tần Chấn bọn người nghiêm nghị quát. Ha ha, Tần Chấn, chỉ bằng ngươi, còn không xứng cản Tiểu Nguyên ca con đường, ta đến cùng ngươi hảo hảo chơi đùa. Tần Chấn thanh âm vừa dứt, chỉ thấy Triệu Côn chính là mãnh liệt bắn mà ra, tiếng cuồng tiếu vang lên. Triệu Côn, chỉ bằng ngươi, Tần Chấn mặt lộ mỉa mai. Triệu Côn chưa từng trả lời, thân hình lóe lên, chính là xuất hiện ở Tần Chấn phía trước, chỉ thấy nó trên hai tay, nguyên khí quấn quanh, bàn tay bành trướng, có kinh khủng cương khí quanh quẩn. Oanh, Triệu Côn một trường bổ ra, lăng lệ vô địch cương phong chính là bạo chém xuống. Hai người ngạnh hám cùng một chỗ, không khí đều tại dưới trường của bọn hắn chỗ xé nát. Sóng xung kích bộc phát ra, hai người thân hình đều là rơi vào trên bệ đá, lùi lại mười mấy bước. Bất quá cái kia Tần Chấn nguyên bản hiện đầy mỉa mai sắc mặt lại là khó coi mấy phần, âm trầm nói. Người thiên cương thủ, làm sao có thể cũng đạt tới đệ nhị trọng. Phải biết hắn có thể trên tay thiên cương có loại tiến triển này chính là một tháng này do Lục Phong mời tới. Góc truyện audio.com, giảng sư không ngừng thiên vị cùng mượn nhờ rất nhiều tài nguyên tu luyện mới có thể đạt tới đệ nhị trọng. Nguyên bản theo hắn biết Triệu Côn thiên cương thủ rất lại phía sau hắn rất nhiều, căn bản không có khả năng vượt qua hắn. Có thể lúc trước Triệu Côn một trường kia cương phong chi liệt hiển nhiên là đạt đến thiên cương thủ đệ nhị trọng. Triệu Côn liếm môi một cái, song trường nắm chặt cương phong ở tại bàn tay chung quanh điên cuồng tàn phá bừa bãi, mang đến lấy lực sát thương kinh người, hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói. Thật đúng là may mắn mà có các ngươi, nếu như không phải là các ngươi muốn đối phó Tiểu Nguyên ca, hắn chỉ sợ cũng là không hứng thú đến chỉ điểm chúng ta nguyên thuật tu hành. Tần Chấn ánh mắt có chút kinh nghi bất định, hắn ngược lại là nghe nói Chu Nguyên tựa hồ đang chỉ điểm Triệu Côn đám người sự tình, nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng, dù sao bọn hắn thực sự không thể tin được Chu Nguyên có thể có loại năng lực này. Nhưng dưới mắt Triệu Côn thiên cương thủ, đích thật là không kém hơn hắn. Hừ, có cái gì tốt đắc ý, hôm nay Lục Sư Huynh sẽ để cho cái kia Chu Nguyên minh bạch ai mới là tuyển sơn đại điển thủ tịch. Các người đám nhà quê này, cũng nghĩ khiêu chiến chúng ta Thánh Châu đệ tử địa vị, đơn giản si tâm vọng tưởng. Tần Chấn lạnh giọng nói, vậy thì phải đánh qua mới biết. Triệu Côn cười lạnh thành tiếng, lại không nói nhảm, bàn chân dẫm một cái, thân hình chính là mãnh liệt bắn mà ra. Muốn chết, Tần Chấn cười giận dữ, thể nội nguyên khí cũng là vào lúc này không giữ lại chút nào bộc phát, sau đó liền cùng cái kia Triệu Côn va chạm vào nhau, cuồng bạo lăng lệ cương khí tàn phá bừa bãi, đem trên bệ đá kia, xé rách ra từng đạo vết tích. Trên bệ đá một tòa khác Tống Huyền Khê ngăn ở Lôi Hồng Đào trước mặt. Tống sư muội, ngươi cái kia huyền âm kinh bị ta Xích Dương Điền khắc chế, ta khuyên ngươi hay là đi thôi. Lôi Hồng Đào hai tay ôm ngực nói. Tống Huyền Khê nghe vậy, nhàn nhạt cười một tiếng, nói. Lôi sư huynh lời ấy sai rồi, cái gọi là khắc chế cũng là lẫn nhau tính, chỉ cần ta huyền âm kinh so ngươi hỏa hầu sâu, bị khắc chế, ngược lại là ngươi. Lôi Hồng Đào khóe miệng có mỉa mai nhấc lên, nói. Ta một tháng này, ngày đêm tiếp nhận chỉ điểm, Xích Dương Điền đã là có chỗ tiểu thành, bàn về hỏa hầu, ngươi sợ là kém xa ta. Đang nói chuyện thời điểm, Lôi Hồng Đào trên thân thể, xích quang dâng lên, một cỗ nhiệt độ kinh khủng, chậm rãi phát ra, cả mặt đất đều là bắt đầu trở nên cháy đen. Bất quá, đối mặt với nhiệt độ bá đạo kia Tống Huyền Khê mỉm cười, thể nội nguyên khí dũng động, bỗng nhiên một cỗ đáng sợ khí âm hàn phát ra, dưới chân mặt đất trong nháy mắt bị đóng băng. Hàn khí bốc lên, trực tiếp là đem Lôi Hồng Đào cỗ xích quang kia đều chống cự xuống tới. Lôi sư huynh ngược lại là quá mức tự mãn, một tháng này, ta huyền âm kinh tại Chu Nguyên sư để chỉ điểm, đồng dạng đã là đăng đường nhập thất. Nàng chợt hoạt bát cười một tiếng, nói đến cũng muốn cảm tạ các ngươi đâu. Nhìn qua Tống Huyền Khê quanh thân tản ra kinh người khí âm hàn, Lôi Hồng Đào sắc mặt có chút khó coi, chợt hắn hít sâu một hơi, nói. Cái kia Chu Nguyên cũng thực sự là có chút bản sự. Bất quá, lần này, chỉ sợ hắn như không được nguyện. Các ngươi ngăn được chúng ta, nhưng cũng đừng quên, Dương Tu thực lực chỉ sợ chỉ so với Lục Sư Huynh yếu hơn một. Góc truyện audio.com, đường, mà các ngươi bên này, không ai có thể ngăn được Dương Tu. Tống Huyền Khê chân mày cau lại, ở trong ngoại sơn thập đại đệ tử, Dương Tu xếp hạng thứ ba, ngày bình thường mặc dù không hiển sơn không lộ thủy, nhưng thật muốn bàn về thực lực tuyệt đối là Lục Phong bên cạnh người mạnh nhất. Nàng nhìn về phía xa xa một tòa bệ đá, từ khi đi vào lấy 10 vị trí đầu bệ đá về sau, Yêu Yêu chính là thản nhiên độc chiếm một tòa bệ đá, sau đó ở phía trên bố trí mấy đạo nguyên văn. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu mấy cái không rõ tình huống đệ tử xông hướng về phía tòa bệ đá kia trong nháy mắt bị miểu sát về sau, phía sau cơ bản liền không có người còn dám đi yêu yêu bên kia. Thậm chí ngay cả Lục Phong bọn hắn, đều là chủ động tránh đi bên kia. Mà yêu yêu chiếm cứ tòa bệ đá kia an vị ở phía trên, một bộ xem trò vui bộ dáng, hiển nhiên cũng không tính ra tay giúp Chu Nguyên. Tống Uyển Khê cười khổ một tiếng, nàng khẽ ngẩng đầu chỉ thấy phía trên đó, ba đạo thân ảnh đằng không mà lên. Chu Nguyên đứng ở tiếp cận nhất tòa kia hoàng kim bệ đá phía dưới, mà lúc này, ở trước mặt của hắn, hai bóng người đứng lơ lửng trên không. Chính là Lục Phong cùng Dương Tu. Lục Phong chê cười quét Chu Nguyên một chút, thản nhiên nói. Xem ra ngươi thu nạp nhân thủ còn chưa đủ à, thần sắc của hắn giống như cười mà không phải cười. Tiếp đó, ngươi là dự định lấy một địch hai sao? Cách chương.